Bọn chúng muốn phá nát binh quyền của Dương Đô Đốc, chúng muốn chiếm cứ Trường An. Chuyện nắm La Hán của Bạch Liên giáo chỉ đọc có mỗi một cách là dùng tà thuật dâm dược làm cho hắn mở lý trí. Sau đó dùng sắc dục để làm cho hắn chìm đắm, muốn thoát là phải rước rời hắn ra khỏi tay của Bạch Liên giáo. Trong trường hợp nhất định như thế, không thể dùng tài sức, không thể đơn thuần bằng việc đánh nhau với bọn yêu nữ Bạch Liên giáo mà có thể kéo La Hán trở về. Mà phải có nghệ thương, chỉ có nàng mới có thể làm cho La Hán sống lại. Chính vừa rồi Lý Đức Huy đã thử và biết chắc thành công. Hắn chỉ mới nói đến tên của nghệ thương, chỉ nghe tên thôi, La Hán đã có mấy giây hồi tình, đó là phương pháp duy nhất trong hiện tại. Lý Đức Huy không tin nữa, hắn quay trở ra ngoài, hắn phải có nghệ thương, La Hán phải có nghệ thương mới có thể lên khỏi vùng địa ngục. Bên ngoài vẫn la, gờ im, thạch thất rộng lớn vẫn còn tấm thảm trải ngay chính giữa và Lý Đức Huy lại dùng mình. Trên tấm thảm này không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết La Hán đã tiêu hao bao nhiêu sinh lực, trước khi hắn vào đây và sau khi đi khỏi đây, La Hán sẽ còn bị bọn quỷ cái Bạch Liên giáo hành hạ thể xác tới mức nào? Lý Đức Huy rất hiểu, khi mới thì còn dễ, một khi La Hán đã bị chúng dùng tà thuật, dùng sắc dục làm cho lú lẫn thì sẽ khó còn cơ cứu được, mà không cứu được La Hán lương tâm của hắn sẽ ân hận suốt đời. Đó là chưa kể đến chuyện, bọn Bạch Liên giáo sẽ tận dụng La Hán trong âm mưu chiếm cứ Trường An của chúng. Lý Đức Huy biết hơn ai hết, tà thuật sắc dục chỉ làm cho La Hán mở lý trí chứ không hề ảnh hưởng đến võ công. Bằng vào sức mạnh, bằng vào võ công của La Hán thêm vây thêm cánh cho Bạch Liên giáo. Cộng với tình hình rối rắm hiện tại, càng có thể làm cho Trường An khốn đốn. Chỉ có nghệ thương, chỉ có nàng mới cứu được mà thôi. Lý Đức Huy ra khỏi gian hầm không hề bị cản trở. Hình như bọn yêu nữ Bạch Liên giáo không có ý muốn cùng với hắn giao tranh. Cũng có thể họ ở vào một chỗ chỉ để che giấu dũng lực lượng. Gian hầm đó không thể dùng giao chiến. Nó là bằng ổ để dùng làm những công việc bại hoại vừa rồi. Ra khỏi miệng hầm, bốn phía bây giờ còn vắng lặng hơn khi nãy. Những con đường trong thành trống rỗng, nhà nhà đóng cửa nguyên sau cơn khủng hoảng ban tối. Bây giờ trong thành không còn không khí chết chóc giết người như hồi mới đỏ đen. Nhưng vẫn là thành phố chết, thành Trường An vốn đã rộng, trong đêm trường tịch mịch càng như rộng thêm ra. Trong cái mênh mông đó, có cái chìm sâu của La Hán, có cái vắng bóng của nghệ thương. Lý Đức Huy một thân một mình. Muốn nhờ anh em cùng ra bang cũng không phải một đôi tiếng đồng hồ mà gặp được. Cách chương.